Lăng Tiếu biết rõ việc này tuyệt đối sẽ không thiện, đã vậy thì cần triệt để đắc tội chúng cũng chẳng là cái gì. Hắn không tin chỉ bằng Mặc Hàng này có thể đuổi hắn ra khỏi tông môn. Thật là can đảm. Sắc mặt của La Phạm Nhân tái nhợt quát. Hắn thật sự không nghĩ tới một tên tới đây để tranh cử đệ tử ngoại môn lại càn rỡ như vậy. Trước mặt mọi người nhục mạ hắn, cho dù là đệ tử trong nội môn cũng không ai có đảm lượng này. Như thế nào? Chẳng lẽ muốn quan báo tư thù đá ta ra khỏi danh ngạch? Lăng Tiếu không sợ hãi đáp. Ngươi cho rằng ta không làm gì được ngươi? La Phạm Nhân hừ lạnh nói tiếp. Hiện tại ta dùng thân phận đệ tử nội môn, lệnh cho ngươi quỳ xuống, dập đầu 50 cái, lại gọi ta ra ra 100 lần. Như vậy ta bỏ qua cho ngươi. Bằng không thì thế nào? Ngươi cho rằng ngươi là tông chủ của tông môn hay sao? Đầu óc ngươi bị nước vào à? Chúng ta là do chấp sự đại nhân giới thiệu gọi tới tham gia khảo hạch. Không phải tới nghe ngươi la hét đập đầu với ngươi. Ngươi xứng sao? Ngươi gọi ta là Gia Gia, ta còn ngại cháu trai quá nhỏ tuổi đấy. Tướng mạo chẳng khác gì cái đống cứt, chỉ là cầu nô tài ỷ thế hiếp người. Thật không biết phụ mẫu ngươi là như thế nào mà sinh ra cái đứa con mất dạy như thế. Nếu ta mà là phụ thân của ngươi, chẳng xấu hổ đập đầu chết mẹ đi cho rồi đấy. Lăng Tiếu tinh thần lực mở ra đè nặng hắn. Hắn chỉ cảm thấy khí thế mãnh liệt đè ép bản thân không thể thở nổi, lại nghe Lăng Tiếu mắng chanh chua như thế. Cơn tức bùng lên, tuy không cách nào phát tiết nhưng mà khó nhẹ chịu đựng một bụng. Sau khi Lăng Tiếu mắng xong, hắn chỉ cảm thấy máu trong người sôi lên, suýt chút nữa thổ huyết. Tất cả mọi người há hốc mồm. Bọn họ không ai nghĩ tới Lăng Tiếu trước mặt mọi người nhục mã đệ tử nội môn. Tuy họ cảm thấy Lăng Tiếu mắng có lý, hả giận, nhưng mà cũng không tránh được cảm thấy Lăng Tiếu ngu xuẩn. Trong đám người, Hoa Hiểu Quế nhìn thấy Lăng Tiếu hiên ngang lẫm liệt, càng sùng bái không thôi. Ê, không nghĩ tới lão đại mắng người lại lợi hại như vậy. Trong lòng hắn thở dài. Vũ Tư Tuyết dùng đôi mắt dễ thương nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu, trong nội tâm xuất hiện cảm giác khó hiểu, chỉ cảm thấy Lăng Tiếu hiện tại rất có khí khái nam nhân. Ngọc Liệt Diễm khép mở đôi môi đỏ mọng lẩm bẩm. Mắng thật thống khoái, nhưng mà quá xúc động, chỉ sợ. Một đạo thân ảnh tuyết trắng khác nhìn qua Lăng Tiếu, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện ra tia dị sắc. Ta giết người y! La Phạm Nhân bị Lăng Tiếu mắng đến triệt để chọc giận, hắn toàn thân mất đi ý chí, chỉ biết phải giết chết Lăng Tiếu trước mặt này mới rửa được nhục. Giết! La Phạm Nhân hét to một tiếng, quanh người hào quang lóe lên, hai tay của hắn vung lên về phía trước, 10 đạo thanh đằng đánh thẳng về phía Lăng Tiếu, tốc độ nhanh như thiểm điện. Lăng Tiếu còn không có phản ứng đã bị cuốn lấy, ngay sau đó chúng như lưỡi dao sắc bén cắt về phía Lăng Tiếu, dường như muốn tươi sống quắn chết Lăng Tiếu. Đây là thanh giai huyền kỹ của Lao Gia, Đẳng Sát Quyết. Ôi mẹ ơi, thanh giai huyền kỹ, xem ra tiểu tử kia cũng bị xoắn chết rồi. Đây là kết cục của xúc động, sau này chúng ta nên ít xuất hiện một chút, đệ tử nội môn cũng không phải là đèn cạn dầu. Cũng không phải như vậy sao, sau khi chúng ta trở thành đệ tử nội môn cũng sẽ phong quang như thế. Phốc, Thanh mang cắt quần áo của Lăng Tiếu, toàn bộ cuốn lấy thân thể của Lăng Tiếu. La Phạm Thành cùng Mặt Dỗ nhìn thấy thảm trạng chia năm xẻ bảy của Lăng Tiếu, trên mặt cười đắc ý. Đúng lúc này, kim quang trên người của Lăng Tiếu hiện ra, xoắn nát từng đạo lục quang trên người. Hộ Minh Khải, không có khả năng, nhất định là ảo giác. La Phạm Nhân biến sắc, hơn 10 đạo thanh quang đánh ra. Nhưng thanh quang này như có linh tính, rậm rạp chẳng chịt chen chúc đến Lăng Tiếu. Mẹ kiếp, là người bức ta. Lăng Tiếu thầm mắng một câu, vận chuyển bộ pháp vân tung bị ảnh, lập tức né các thanh quang, ngừng tụ nắm đấm màu vàng nện vào La Phạm Nhân. La Phạm Nhân không nghĩ tới tốc độ của Lăng Tiếu lại nhanh chóng như vậy, lập tức bị đánh hai quyền, thân thể bay ra phía sau. Ồ, không ngờ mặc nội giáp phòng ngự. Lăng Tiếu hơi sững người, vừa rồi hắn đánh lên người của La Phạm Nhân, chỉ cảm nhận được lực phản chấn, rất hiển nhiên đối phương mặc nội giáp phòng ngự. Tất cả mọi người không nghĩ tới Lăng Tiếu lại phản kháng, còn đánh lui La Phạm Nhân. La Phạm Nhân và Mặt Dỗ kinh hãi, trong nội tâm đều nghi hoặc. Chẳng lẽ tiểu tử này lợi hại như vậy? Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta rồi. La Phạm Nhân thần sắc dữ tợn quát một tiếng, sau lưng xuất hiện thanh quang. Hắn đã dùng vũ khí, rất hiển nhiên muốn đánh chết Lăng Tiếu mới cam tâm. Hắn đường đường là đệ tử nội môn, rõ ràng bị một gã đệ tử chưa trở thành đệ tử ngoại môn đánh lui, thể diện ném mất. Nếu như hôm nay không thể giết chết gã tiểu tử này, về sau mặt mũi mình đặt ở đâu? Trong tay La Phạm Nhân cầm một cây côn mộc huyền khí, một kích đánh ra mang theo công kích thuộc tính mạnh mẽ, uy lực thật sự là kinh người. Đám đông trẻ tuổi nhượng bộ lui binh, tránh để bị tay bay vạ gió. Mà Lăng Tiếu đối chiến với cả La Phạm Nhân không đánh trả, chỉ lợi dụng phong thuộc tính để tránh né. Trong mắt người khác, giờ phút này Lăng Tiếu đang vô cùng nguy hiểm, chỉ thấy hắn lần này côn chiêu đánh qua thiếu chút nữa mà bị trúng chiêu. Thế nhưng người khác cũng không biết, Lăng Tiếu chỉ cố ý làm như vậy mà thôi, hắn hiện tại còn muốn xem thực lực chân chính của mình. Mặc dù mọi người vẫn như thế cảm thấy Lăng Tiếu lợi hại, muốn đánh tranh cử đệ tử ngoại môn, người này tuyệt đối là đại địch. Dừng tay cho ta! Một thanh âm to lớn quát lên, Lăng Tiếu rất nghe lời lập tức dừng lại. Thế nhưng La Phạm Nhân giống như không nghe thấy, một côn nặng nề đánh trên người của Lăng Tiếu. Trúng một côn này, Lăng Tiếu giống như đạn pháo bay ra vài chục trượng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Lão đại! Hoa Hiểu Quế kinh hô một tiếng lập tức đuổi theo Lăng Tiếu. Từ Vũ Tuyết do dự một chút đang muốn đi ra ngoài, ai biết bàn tay của Hạ Hầu Sử cầm lấy tay của nàng. Tiểu Tuyết, ngươi không thể đi. Thả ta ra, chuyện của ta không cần ngươi quản. Vũ Tư Tuyết vung tay khỏi tay Hạ Hầu Sử chạy về phía Lăng Tiếu. Lớn mật! Không ngờ dám giết người trước mặt của bản chấp sự. Giọng nói lần nữa vang lên, bóng người lập tức hiện ra trước mặt của mọi người, đằng sau còn có vài tên đệ tử và Hoàng Giật Phong. Người nói chuyện là một trung niên nhân chừng 40 tuổi, thân hình cao lớn hùng tráng, vẻn vẹn mặc áo ba lỗ, thân thể tràn nhập tính bạo tặc hiện ra ngoài, gân xanh hiện ra giống như con rắn mạnh mẽ. Khí thế toàn thân của hắn cường đại, đám trẻ tuổi thở cũng không nổi. Người này tối thiểu cũng là linh sư đỉnh phong. Người này là chấp sự nội môn của Tử Thiên Tông, Hình Chiến Thiên, trưởng quản toàn bộ đệ tử ngoại môn mới vào. Chấp sự của Tử Thiên Tông chia làm nội ngoại hai phần. Chấp sự nội lưu thủ trong tông môn, quản lý sự vụ hàng ngày. Chấp sự ngoại môn trưởng quản sự vụ bên ngoài Tử Thiên Tông, ví dụ như tuyển đệ tử mới, bảo hộ sản nghiệp. Chấp sự nội ngoại khác nhau, nhưng mà chấp sự nội môn địa vị cao hơn nhiều. Sau lưng Hình Chiến Thiên còn có 6 tên chấp sự ngoại môn, trong đó Mặc Khắc cũng đi theo. Nói, đã xảy ra chuyện gì? Hình Chiến Thiên lạnh lùng quát La Phạm Nhân. Uy danh của Hình Chiến Thiên trong tông môn không người nào không biết, không người nào không hiểu. Cho dù hắn không phải trưởng lão, thế nhưng mà hắn thiết diện vô tư, tính tình như nửa trái bừng bừng, khiến đệ tử sợ hãi. La Phạm Nhân không nghĩ tới tông môn cho người tới nhanh như vậy, lúc này bất mãn nhìn qua Hoàng Giật Phong. Hoàng Giật Phong buông tay, tỏ vẻ chính mình đã hết sức. Hồi bẩm Hình chấp sự, hắn nhục mạ bản đệ tử chỉ ra tay giáo huấn hắn mà thôi. La Phạm Nhân có chút khom người đáp. Lão đại, ngươi không được chết. Lúc này, Hoa Hiểu Quế ở một bên không sợ lay động Lăng Tiếu quát lên. Xéo đi, giáo huấn hắn cũng không tính, ngươi còn đưa hắn vào chỗ chết, huống hồ Hình chấp sự đã bảo ngươi dừng tay, ngươi còn hạ sát thủ, ngươi còn rảo biện. Hình Chính Thiên còn chưa nói xong, ở phía sau hắn Mặc Khắc đã lên trước trách móc, sau đó chạy về hướng Lăng Tiếu, bộ dáng tương đối khẩn trương. Người bên ngoài chỉ cho rằng Lăng Tiếu là hắn mang tới, cho nên mới khẩn trương. Chuyện này ta sẽ ghi nhớ, chuyện này không phải khúc chiết. Ta sẽ báo lại cho sư phụ của ngươi. Hình Chiến Tiên sắc mặt âm trầm nhìn qua La Phạm Nhân nói ra. La Phạm Nhân cùng mặt dỗ khom người với Hình Chiến Thiên, sau đó rời đi. Lăng Tiếu, ngươi không sao chứ? Mặc Khắc nhét đan dược vào trong miệng của Lăng Tiếu. Tạ Mặc chấp sự quan tâm, chỉ bị gãy vài cái xương sườn mà thôi, còn không chết được. Lăng Tiếu nuốt đan dược, giả bộ hữu khí vô lực đáp. Là ngươi. Hoàng Giật Phong từ chỗ Hình Chiến Thiên đi qua nhận ra Lăng Tiếu. Ban đầu ở Hoang Tung Sơn Mạch, Hoàng Giật Phong đã từng gặp qua Lăng Tiếu. Lúc ấy Lăng Tiếu mở miệng khinh bạc tiểu sư muội Vân Mộng Kỳ, cho nên hắn ra tay giáo huấn Lăng Tiếu. Về sau lại gặp Lăng Tiếu thì vừa gặp vỡ tam giai thiểm điện tập kích,

10 con thanh phong hạc từ trên cao bay xuống. Wow, linh thú cấp 2, quá tốt, chúng ta có thể cưỡi tọa kỹ. Người nghĩ thật tốt, không thấy chỉ có 11 con sao, đó là các chấp sự đại nhân cưỡi. Hài, lúc nào chúng ta mới có thể có tọa kỹ cưỡi đây, thật là mộ. Trừ phi ngươi có thể trở thành đệ tử nội môn, bằng không thì không có cơ hội. Đám người trẻ tuổi nhìn qua linh thú cấp 2 không ngừng thì thào, trong ánh mắt tràn ngập ước mơ. Tuy bọn hắn là nhân tài kiệt xuất của các thành trì, đã từng đến sơn mạch đánh chết linh thú, thế nhưng mà chưa từng phục tùng linh thú, ai có thể có một con linh thú của mình mà không tự hào. Ê, lão đại, người nói lúc nào chúng ta mới có thể chơi đùa với linh thú đây? Bên cạnh Lăng Tiếu, Hoa Hiểu Quế thấp giọng nói, ánh mắt cũng tràn vọng khát vọng được linh thú của mình. Người muốn thì ta chuẩn bị cho người một con, nhưng mà không có bao tay linh thú thì rất bất tiện. Lăng Tiếu lạnh nhạt nói. Hoa Hiểu Quế dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lăng Tiếu. Lão đại, người là tuần thú sư. Lăng Tiếu lắc đầu đáp. Không phải. Kế tiếp, Hoa Hiểu Quế càng xem trọng Lăng Tiếu nhiều hơn. Hắn không cho rằng Lăng Tiếu nói dối. Nhanh chóng đuổi theo chúng ta. Hình Chiến Thiên quát một tiếng, dẫn lên đầu, cưỡi đầu thanh phong hạc. Các chấp sự khác cũng đồng loạt bay lên cao. Không thể nào, bảo chúng ta chạy theo chứ. Hoa Hiểu Quế nghiêm mặt nói ra. Đừng nói nhảm, bằng không sẽ bị đuổi giống như mấy tên nấm mốc ngày hôm qua. Chạy mau đi. Lăng Tiếu vỗ vai của Hoa Hiểu Quế nói ra. Hoa Hiểu Quế đánh cái giật mình, lúc này mới chạy theo. Trên lưng thanh phong hạc, đám chấp sự nhìn qua đám trẻ tuổi tức giận bên dưới, lúc này cười khẽ nói chuyện với nhau. Mạc Huynh, nghe nói người từ Thành Vẫn Thạch chiêu mộ một tên thiên phú kinh người. Không biết hắn có thể phá ghi chép của Thành Vẫn Thạch trở thành đệ tử ngoại môn của Từ Thiên Tông hay không? Một người trung niên nhìn qua Mạc Khắc. Hey, làm phiền, nữ huynh quan tâm. Hắn trở thành đệ tử ngoại môn hẳn không phải vấn đề. Có lẽ trở thành đệ tử nội môn cũng không phải không được. Mạc Khắc nhìn qua trung niên nhân kia đáp. Chấp sự trung niên này có quan hệ bình thường với Mạc Khắc, đều là chấp sự ngoại môn, tên là Lữ Trì Hải, phụ trách lựa chọn tinh anh ở các tòa thành. Trong các chấp sự, Mạc Khắc cùng Lữ Trì Hải đều có hy vọng tấn cấp chấp sự nội môn hay không, mấu chốt còn phải xem lần này. Hai người người ai tuyển được đệ tử thiên phú cao hơn, có bao nhiêu người trở thành đệ tử ngoại môn, lại có bao nhiêu người trở thành đệ tử nội môn, dùng số lượng mà quyết định địa vị của nhau. Bởi vậy hai người đều là chấp sự ngoại môn, cho nên có quan hệ cạnh tranh. Mạc Huỳnh, ngươi tự tin với hắn quá, nhưng mà không biết tiểu tử đó đắc tội với lao gia của Thành Tử Thiên, ngươi cho rằng hắn còn có cơ hội sao? Lữ Trì Hải cười to, sắc mặt mỉa mai. Đây là tự nhiên, bằng không ta với Lữ Huỳnh đánh bạc nha. Mạc Khắc tự tin đáp lời. Ồ, đánh bạc một hồi, đánh bạc thế nào? Lữ Trì Hải hỏi lại, hắn đúng là không rõ vì sao Mạc Khắc lại tự tin với tiểu tử này như thế. Tự đánh bạc tiểu tử này có thể trở thành đệ tử nội môn nhé. Ta nghe nói Lữ Huynh gần đây được một cây xí xà thảo, nếu như hắn có thể trở thành đệ tử nội môn, xí xà thảo sẽ là của ta. Mạc Khắc nhìn qua Lữ Trì Hải nói ra. Lời này vừa nói ra, cơ hồ tất cả chấp sự đều mờ mịt nhìn qua Mạc Khắc. Tuy bọn hắn biết rõ Lăng Tiếu tấn giai huyền sĩ cao giai, thế nhưng huyền sĩ cao giai chỉ là yêu cầu thấp nhất, Mạc Khắc còn phải muốn trở thành đệ tử nội môn, cần đạt top 10 lần này, còn phải có thuộc tính tinh khiết ngoài 70%, có thể thấy được độ khó quá lớn. Lữ Trì Hải cười nói, nếu Mạc Huynh đã coi được kẻ này, ta tự nhiên phục bồi. Nếu như kẻ này trở thành đệ tử nội môn, xí xà thảo đưa cho Mạc Huynh cũng không sao. Nhưng Mạc Huynh thua thì làm sao? Ta thua. Được, ta thua ta ngươi đưa Bạch Mạt Đằng. Thế nào? Mạc Khắc đáp. Tốt, ta và ngươi đổ. Hình chấp sự làm chứng cho chúng ta đấy. Lữ Trì Hải sảng khoái đáp. Hình Chiến Thiên chỉ gật đầu cười. Nửa ngày sau, đi tới trước sơn cốc đầy khói tím, 300 người trẻ tuổi thở hồng hộc,

Ngọc Điệt Diễm làm ra bộ dáng người vô tội. Đủ rồi, Tiểu Tuyết, chúng ta đi. Hạ Hầu Sử khó chịu quát lên. Lăng Tiếu, chúng ta cùng đi à? Vũ Tư Tuyết không quan tâm tới Hạ Hầu Sử, nhìn qua Lăng Tiếu nói. Tốt, chúng ta cùng đi, Liệt Diễm tỷ, chúc các người may mắn. Lăng Tiếu nhìn qua Ngọc Liệt Diễm vất tay, cùng Hoa Hiểu Quế đi theo Vũ Tư Tuyết đi vào trong Tử Phong Cốc. Chỉ thấy Ngọc Liệt Diễm đứng nguyên tại chỗ, trên đôi môi hiện ra ý cười. Tử Thiên Tông tổng cộng chia làm 9 phong vực, theo thứ tự là ngọn núi chính, Tử Thiên Phong. Đây là phong lớn nhất của tông môn, chính là ngọn núi của tông chủ, còn lại có Kim Đồng Phong, Mộc Kỳ Phong, Bích Tuyển Trác, Xích Diêm Phong, Hắc Nham Phong, Dược Phong, Luyện Khí Phong, Thuần Thú Vực. Hôm nay 9 đại phong chủ tụ tập trong đại sảnh. Ngồi ở vị trí chính giữa là trung niên nam tử thuần thái tuấn lãng, nho nhã, hai tóc mái hơi trắng rủ xuống, mắt hổ hiện ra thần quang. Bên tay phải của hắn là lão giả áo vàng, đôi mắt khép hờ giống như hai viên kim châu, càng không ngừng lưu động. Đối diện áo giả lão vàng là một lão giả áo đen cao gầy, phía sau có đồ án kim dương, cực kỳ linh động. Trong đôi mắt có thần quang bắn ra, dường như nhìn chăm chăm vào là bị đốt cháy. Theo thứ tự là một lão giả áo xanh, trên mặt luôn treo nụ cười, giống như vĩnh viễn cũng không có chuyện gì làm hắn buồn rầu. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn sẽ cảm thấy hắn là lão giả hiền lành, nhưng trên thực tế, gương mặt hổ tươi cười giết người, không thấy máu đấy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 42 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy hay, xin để lại cho mình xin một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.